Dã Man Vương Tỏa, chương 127, Vong Linh Thánh Ma Đạo Sư. Góc truyện audio.com. Trên mặt biển khói đen càng ngày càng dày đặc, căn bản không phân biệt được phương hướng, khắp nơi tràn ngập hắc ám ma pháp nguyên tố tông sương mù màu đen, không biết có bao nhiêu vong linh sinh vật kỳ quái đang du đãng ở trong đó. Tùy thời trong bóng tối có thể lao ra một đám u linh kỵ sĩ, đồng loạt lấy liêm đao cắt lấy đầu của ngươi. Trên biển cũng không an toàn, không chỉ có Thâm Uyên Cốt Long vong linh thánh thú, còn có hàng hà sa số các loại vong linh sinh vật. So sánh với Thâm Uyên Cốt Long, cốt sa lộ còn kinh khủng hơn, từ trong biển xuất hiện, hơn nữa số lượng rất nhiều. Về phần bầu trời thì càng không cần phải nói, những hủ dực cốt long bay lượn trên không trung, sớm đã đem bầu trời phong tỏa. Vong Linh Thánh Ma Đạo Sư có lẽ không phải thánh giả có cơ thể cường đại nhất, nhưng bọn hắn tuyệt đối là nhân vật khiến cho người khác đau đầu cùng sợ hãi nhất. Những người này có thể triệu hoán cùng thao túng hàng nghìn vong linh sinh vật, từ cốt long cường đại đến khô lâu hèn mọn, cái gì cũng có. Trong lịch sử không thiếu sự kiện vong linh thánh ma đạo sư tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành, chính là vì bọn họ triệu hoán rất nhiều vong linh sinh vật, giết không bao giờ hết. Mấu chốt chính là những nhân loại bị vong linh giết chết. Thi thể của những người này liền cung cấp cho vong linh thánh ma đạo sư làm tài liệu cho tang thi. Zombie, gia nhập vong linh đại quân. Bên trong khói đen, Trương Đức Bưu đang đứng trên mặt biển, đấu khí từ dưới chân mở ra giúp hắn đứng vững vàng, chạy điên cuồng về phía trước, thỉnh thoảng có một vong linh sinh vật trong bóng tối lao ra. Những lúc này, trước người Trương Đức Bưu đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, một đầu cự khuyển từ trong thò ra mở ra miệng cắn tên xui xẻo vừa xuất hiện, sau đó chui vào trong không gian giới chỉ. Trương Đức Bưu tưởng rằng tiểu hắc chỉ ưa thích ăn ma hạch thần vẫn hoang mạc, không nghĩ tới cự khuyển này ăn tươi mấy vong linh sinh vật. Lúc sau, ăn nhiều trở nên nghiện, hung tính đại phát, không muốn trở về đến trong không gian giới chỉ mà thò hai đầu từ trong không gian giới chỉ ra tìm kiếm con mồi khắp nơi. Địa ngục khuyển, bản thân là một loại ma thú sống trong bóng tối. Ma hạch thần vẫn hoang mạc có thể thúc đẩy nó tiến hóa chỉ là bởi vì trong ma hạch ẩn chứa thần uy, kỳ thật lương thực chính của địa ngục khuyển vẫn là những vong linh sinh vật này. Chỉ cần cho nó đầy đủ vong linh, tiểu hắc có thể không ngừng tiến hóa. Trong chớp mắt Trương Đức Bưu liền hiểu rõ mọi chuyện, tới bây giờ hắn ngược lại không vội vàng đi tiếp, mà đang đi toán loạn trong khói đen thu hút vong linh sinh vật trong hắc ám ma pháp nguyên tố. Nếu như không phải Delena không có chút sức mạnh nào, hắn hận không thể đem cô bé ném ra khỏi không gian giới chỉ để dụ dỗ những vong linh kia. Di chuyển trên mặt biển khiến đấu khí tiêu hao thật nhanh chóng. Cũng may đấu khí của hắn hơn xa so với người ngang cấp. Hơn nữa tốc độ hồi phục nhanh kinh người, bởi vậy luôn có thể bảo trì trạng thái mạnh mẽ nhất. Cùng nhau đi tới, tiểu hắc không biết ăn tươi bao nhiêu vong linh sinh vật. Trong bóng tối gào thét liên tục, hiển nhiên cực kỳ hưng phấn. Nếu như có thể bắt được Thâm Uyên Cốt Long để cho tiểu hắc ăn tươi, chắc hẳn nó lập tức sẽ tấn cấp. Trương Đức Bưu thầm nghĩ, lập tức lại lắc đầu, có vong linh thánh ma đạo sư thần bí kia, muốn tiêu diệt Thâm Uyên Cốt Long căn bản không có khả năng. Góc truyện audio.com. Nếu là có bằng hữu là vong linh thánh ma đạo sư thì tốt rồi, có thể cho hắn không ngừng triệu hoán vong linh sinh vật cường đại. Nói không chừng có thể giúp tiểu hắc tiến hóa trở thành tam đầu địa ngục khuyển, siêu việt thánh cấp ma thú tồn tại. Vong linh thánh ma đạo sư thần bí kia ma pháp lực mạnh mẽ vô cùng. Trương Đức Bưu đi dạo quanh hải vực này một vòng, vong linh sinh vật vẫn không giảm đi chút nào, ngược lại càng ngày càng nhiều. Những người khác cũng không có thực lực cùng vận khí như hắn. Đại bộ phận mọi người đều chết trong cường độ công kích cao như vậy, chết không biết bao nhiêu người, mà người có thể trốn thì không có bao nhiêu. Bạn đang đọc truyện tại truyenphao.vn, vị vong linh thánh ma đạo sư thần bí này hiển nhiên có thâm cừu đại hận với thần vương điện, ra tay liền đem một thuyền và người giết sạch không chút thương cảm. Trương Đức Bưu thấy người sống càng ngày càng ít, thầm nghĩ. Không thể lại ở chỗ này kiếm tiện nghi nữa rồi, phải nhanh chóng ly khai, nếu không vong linh thánh ma đạo sư kia sớm muộn cũng phát hiện ra chúng ta. Đúng lúc này, đột nhiên từ phương xa truyền đến hai cổ khí tức dị thường vô cùng mạnh mẽ, chạy như bay về phía này, xa xa liền nghe một người cao giọng quát. Người nào dám dương oai trên vùng biển thần vương điện? Trương Đức Bưu trong nội tâm khẽ động, vội vàng thoát khỏi khói đen như một mũi tên nhọn phá vỡ gợn sóng, đạp trên mặt biển cấp tốc chạy đi. Đột nhiên phía trước mặt biển một gợn sóng chợt hiện cao hơn 10 thước, bọt nước trắng như phô thiên cái địa đè xuống, chỉ thấy một quái vật giống như thuồng luồng từ dưới nước ngoi lên. Thân thể như rắn, dài hơn 100 mét tiến về phía trước. Không ngờ cũng là một vong linh ma thú, Trương Đức Bưu cũng không xa lạ với vong linh ma thú này. Hắn từng thấy trên người hầu nhân Mani, đúng là quyền ý hầu nhân Mani, đại cự hoàn long xà. Đại cự hoàn long xà cũng là một loại cốt long, thân thể vô cùng to lớn, ngay cả loại cự thú như Thái Ca Tiểu Hắc đứng trước mặt nó cũng trở nên nhỏ bé. Đứng trên đầu đại cự Hoàn Long Xà là một lão già, làn da khô quắt, tứ chi vừa khô vừa gầy, nhìn lên phía trên chỉ thấy ma pháp bảo bay phất phơ trong gió. Trương Đức Biêu vội vàng liếc qua, chỉ thấy lão già kia trên mặt toàn sẹo, phảng phất khuôn mặt như bị người khác xâu xé vô số lần, sau đó để cho loại lang băm dùng kim chì may kín lại. Chẳng lẽ là Vu Yêu? Trương Đức Biêu trong lòng cảm thấy khó có thể tin, Vu Yêu cũng là vong linh ma pháp sư, bất quá vì truy cầu tuổi thọ dài hơn. Bọn họ dùng vong linh ma pháp đem chính mình cải tạo thành vong linh sinh vật, đem linh hồn của mình đặt ở trong một thứ tên là hộp sinh mệnh, ý đồ muốn đạt tới mục đích bất tử bất hủ. Trong lòng tất cả mọi người, Vu Yêu đều là biểu tượng của tà ác. Không phải bởi vì bọn họ có thể bất tử bất hủ như thần, mà bởi vì thân thể của bọn họ vẫn không thể tránh khỏi biến chất hư thối, vì tìm kiếm thân thể mới, những Vu Yêu này liền dùng một loại phương pháp độc ác lấy khí quan của người còn sống thay thế khí quan đã hỏng của mình. Bởi vậy trên thân thể các Vu Yêu như một khối vải rách đầy chấp vá, bất quá những miếng vá này đều là bộ phận trên thân thể người khác mà thôi. Cho nên Trương Đức Biêu vừa chứng kiến gương mặt của lão già này, lập tức xem hắn là một Vu Yêu. Chỉ có Vu Yêu mới có thể dùng loại phương thức thô bạo này tu bổ gương mặt của mình. Gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới loại địa phương như Thần Vương Điện này mà cũng có loại Vu Yêu tà ác này tồn tại. Một cổ khí tức cường đại khác nhưng lại do một quang minh hồng y đại tế tự Su Cơ đại giáo chủ của Thần Vương, xa xa liền truyền đến tiếng ma pháp ngâm sướng, chỉ thấy giữa không trung quang minh ma pháp nguyên tố điên cuồng khởi động, đột nhiên một cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp chiếu vào trong sương mù đen. Những hắc ám ma pháp nguyên tố lập tức tan rã như tuyết. Sau đó thì một quái vật khổng lồ từ dưới đáy biển bay lên như một ngọn núi nhỏ vung vẩy lấy tám chi dài đến mấy chục thước, đúng là quái vật đã kéo thuyền xuống biển Thâm Uyên Cốt Long. Long tộc có rất nhiều chủng loại, ngoại trừ mọi người những loại mọi người đều biết như Hoàng Kim Thánh Long, Hỏa Long, còn có đủ loại long tộc khác hình thù kỳ quái. Thâm Uyên Cốt Long này có tám chi xúc tu lớn không kém bạch đục bao nhiêu, nhưng hình thể khổng lồ, dị chủng trong long tộc. Sau khi chết bị vong linh thánh ma đạo sư triệu hoán, trở thành sủng vật của bọn họ, trên cái sọ trụi lùi của Thâm Uyên Cốt Long thì có một vị vong linh thánh ma đạo sư đang đứng cười quái dị nói. Các ngươi nhiều người, lão tử không chơi. Dứt lời, Thâm Uyên Cốt Long đột nhiên chìm vào đáy biển tạo ra một vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Hai vị cường giả Thần Vương Điện đuổi đến nơi thì vị vong linh thánh ma đạo sư kia sớm đã vô tung vô ảnh, Su Cơ đại giáo chủ cả giận nói. Là Minh Vương Thần Miếu Gia Ít. Lão quỷ này chuồn thật nhanh, đồ thản cố đô tư trưởng lão, ra ít giết nhiều khách mời của chúng ta như vậy, lan truyền ra ngoài chỉ sợ khiến thanh danh của Thần Vương Điện chúng ta bị tổn hại. Vu Yêu Thánh Ma đạo sư hừ lạnh một tiếng, nói. Có tổn hại thì sao? Thần Vương Điện vẫn là Thần Vương Điện, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng dao động được. Ra ít tu vi mặc dù cao, nhưng cũng chỉ là hạng tôm tép mà thôi. Những người đang chạy trốn làm sao bây giờ? Bọn họ dù sao cũng là khách quý do Thần Vương Điện chúng ta mời đến, nếu như không cứu lời chỉ sợ còn có không ít người chết ở trên biển. Đồ thản cố đô tư lắc đầu nói. Ai ni, ngươi quá mềm yếu rồi, những người này nếu chết sạch là tốt nhất, toàn bộ chết rồi, ai biết chuyện này nữa. Dứt lời liền ngồi trên đỉnh đầu của đại cự Hoàn Long xà phóng về phía Thần Vương Điện. Su Cơ đại chủ giáo Ai ni chần chờ một lát rồi vội vàng đuổi theo hắn. Trương Đức Biêu ở trên biển nghe cuộc đối thoại, khẽ lắc đầu thầm nghĩ. Thần Vương Điện thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Bất quá trưởng lão Thần Vương Điện không ngờ là cao thủ cấp bậc thánh ma đạo sư, thật sự nghe rợn cả người. Long kỵ cấm quân trụ quốc đại tướng quân ông cũng chỉ là một vị kiếm thánh mà thôi. Thực lực Thần Vương Điện quả là vô cùng kinh người. Từ điểm này có thể thấy, thực lực của Thần Vương Điện đứng trên các quốc gia là hoàn toàn chính xác, có năng lực khiến thần quyền nằm trên vương quyền. Không hổ là người thống trị thực sự của đại lục. Trương Đức Biêu tiếp tục đi về phía trước không biết bao nhiêu lâu, rốt cục cũng đến một hòn đảo nhỏ, trong lòng hắn lập tức trở nên vui vẻ. Hắn vừa mới bước chân lên hòn đảo, đột nhiên chỉ nghe sau lưng vang lên một tiếng răng rắc thật lớn. Gocchuyenaudio.com. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy từ trong biển xuất hiện tám xúc tu cực lớn từ dưới biển thò ra ôm lấy hòn đảo nhỏ dùng sức kéo, một khung xương cực lớn bay lên ầm ầm rơi xuống đảo nhỏ, khiến mặt đất trên hòn đảo run rẩy một hồi, đúng là Thâm Uyên Cốt Long kia. Nguyên lai còn có một tiểu gia hỏa, vong linh thánh ma đạo sư Gia Ít đứng trên đầu Thâm Uyên Cốt Long, trong mắt chớp động hào quang, cười quái dị nói. Bảo bối, bữa điểm tâm này giao cho ngươi đó. Thâm Uyên Cốt Long gào thét, một đầu xúc tu bá một tiếng bay tới phía Trương Đức Biêu, trong chớp mắt liền tới trước mặt hắn. Trương Đức Biêu cười lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh cự truy, tiếng sấm chấn động, ầm ầm một búa nghênh tiếp xúc tu của Thâm Uyên Cốt Long, cái kia xúc tu lập tức cuốn ngược lại, vô số mảnh xương bay tán loạn, hằng hà sa số mảnh vỡ cốt cách rơi là tả trên đất. Hồ ánh mắt ra ít lộ ra một tia hứng thú, nhìn cự truy trong tay hắn, ngăn Thâm Uyên Cốt Long lại, nghi ngờ nói. Thương khung đại chiến truy của thú tộc tại sao lại nằm trong tay bán tinh linh như ngươi? Cách Trương.